phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 158, cướp đoạt truyền thừa. 12 càng, cầu đặt mua, Dù Quang nói xong chuyện xưa của mình về sau, liếm láp bởi vì mất máu quá nhiều mà môi khô khốc. Dùng tràn đầy dụ hoặc giọng điệu nói, thả ta đi, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền để ngươi làm thần sai, ta vừa vặn có một cái chiêu mộ thần sai danh ngạch. Chỉ cần làm thần sai, ngươi liền không còn là phàm nhân. Một khi tu vi của ngươi tăng lên, lại thêm chút nhi vận khí, thậm chí còn có thể thăng quan tiến tước, trở thành đại thần, chính thần. Những lời này, hắn không chỉ có là nói cho La Vân nghe được, cũng là nói cho cái kia núp trong bóng tối. Hắn đến bây giờ cũng còn không có phát hiện cao thủ thần bí. Cho nên hắn cố ý đăng giảng đến một cái thần sai danh ngạch thời điểm. Tăng thêm âm điệu, chính là muốn đến cái hai đào giết ba sĩ. Dùng một cái thần sai danh ngạch, châm ngòi La Vân cùng cái kia cao thủ thần bí. Tốt nhất là có thể để cho hai người bọn hắn đấu tranh nội bộ. Như vậy, chính mình liền có thể thừa dịp loạn đào thoát. Rất đáng tiếc, Du Khang đánh nhầm tính toán, cũng chọn sai lợi dụ đối tượng. La Vân thế nhưng là có tư cách trở thành phong đô đại đế. Này phải đặt ở cổ đại, đó chính là hoàng tử, mà lại là có tư cách trở thành thái tử, kế thừa đại thống cái chủng loại này hoàng tử, mà thành hoàng tọa hạ dạ du thần, thì tương đương với bộ đầu loại hình nhân vật. Hắn thần sai thấp hơn cấp 1, tương đương với nha dịch bộ khoái, làm hoàng tử đi làm nha dịch bộ khoái. Thua thiệt Du Quang nghĩ ra, đến nỗi mèo đen, càng là vô cùng thần bí, tuyệt không phải một cái thần sai có thể thu mua. Huống chi, Du Quang lần này hứa hẹn, thực tế vẫn là ngân phiếu khống, bởi vì hắn chỉ là nhận được dạ du thần truyền thừa. Cách chân chính thành thần, còn kém xa lắm, cũng không có tư cách chiêu mộ thần sai, hắn bất quá là muốn lừa dối La Vân. Thoát chết thôi, Du Quang nói môi đều làm, nhưng La Vân căn bản không có để ý đến hắn, đang bận hỏi mèo đen, tiểu hắc hắc, làm sao như vậy một cái coi thường mạng người, vô pháp vô thiên gia hỏa, cũng có thể được thần tiên truyền thừa, cái kia dạ du thần, chẳng lẽ cũng không có lưu hạ người dẫn đạo, cũng không đúng người thừa kế tiến hành sàng chọn sao, mèo đen lườm hắn một cái. Trả lời nói, không phải hết thảy thần tiên đều có thể lưu lại người dẫn đạo, chỉ có chính thần, đại thần mới có tư cách cùng bản lãnh lưu lại người dẫn đạo. Hơn nữa người dẫn đạo quyền hạn cũng không lớn, chỉ có thể cấp cho trên tu hành đề nghị, giải đáp tương quan nghi hoặc, sẽ không cũng không thể chơi liên quan lựa chọn của các ngươi. Cho nên mỗi một đời thần tiên người thừa kế trong đều là có người tốt cũng có người xấu. Cho dù ngày sau thành tiên thành thần, cũng là có tốt xấu phân chia. Liền lấy phong đô đại đế tới nói, trước đó có một nhiệm kỳ phong đô đại đế chính là đi lên đường tà đạo, cho nên phong đô đại đế lại có cái Bắc Đế Đại Ma Vương xưng hào. Liền kia một nhiệm kỳ phong đô đại đế công lao. Dừng một chút, mèo đen nói tiếp, chính thần, đại thần còn như vậy, giống thành hoàng tọa hạ dạ du thần dạng này tiểu thần. Tán thần, liền càng không cần nói, bọn họ có thể lưu lại một phần truyền thừa, đã rất tốt, sao có thể quản được thu hoạch được bọn họ truyền thừa người. Là tốt là xấu, nói đến đây, mèo đen đột nhiên hỏi một câu. Ngươi có muốn hay không muốn dạ du thần phần này truyền thừa? La Vân rất kinh ngạc. Ta không phải đã được đến phong đô đại đế kế thừa tư cách sao? Còn có thể lại kiêm nhiệm dạ du thần. Mèo đen một mặt xem thường. Thái điểu, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải khiến ngươi kiêm nhiệm dạ du thần, mà là để ngươi thu hồi dạ du thần truyền thừa cùng thần vị. Ngày sau gặp được thích hợp đối tượng, có thể đem truyền thừa này cùng thần vị phong thưởng cho hắn, còn có thể chiếm người khác truyền thừa cùng thần vị. La Vân càng phát kinh ngạc, tất nhiên có thể, nhất là hắn cái này Dạ Du thần, thuộc về âm thần liệt kê, phải nên về Phong Đô Đại Đế quản. Mặc dù ngươi còn không có thực sự trở thành Phong Đô Đại Đế, nhưng có ta hỗ trợ, muốn thu trở về phần này truyền thừa cùng thần vị, một chút vấn đề đều không có. Mèo đen lúc nói lời này, ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu hiện gọi là một cái kiêu ngạo. La Vân lại đem cầm một cái vấn đề mang tính then chốt. Ta có thể chiếm người khác truyền thừa cùng thần vị, như vậy người khác có phải hay không cũng có thể cướp đi ta sao? Mèo đen trả lời nói, ngươi hôm nay ngược lại là thông minh một hồi. Không sai, tại ngươi không có thực sự trở thành Phong Đô Đại Đế trước đó, ngươi truyền thừa cùng tư cách là có thể bị người khác cướp đi, cho nên ta mới khuyên nhủ ngươi, có thể bại lộ người tu hành thân phận, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ ngươi có Phong Đô Đại Đế tư cách người thừa kế bí mật. Nếu không chắc chắn sẽ cho ngươi dẫn tới họa sát thân. Phong Đô Đại Đế thế nhưng là đại thần bên trong đại thần. Dòm mong muốn hắn thần vị, quyền hành người, đếm không hết. La Vân nhẹ gật đầu, xem ra ta nhất định phải mau chóng đem quỷ sai bút chế tác được. Nhờ vào đó che giấu thân phận, không cho người khác hoài nghi. Quỷ hay bút chuyện, sau đó lại quan tâm cũng không muộn. Cái này Dạ Du thần truyền thừa cùng thần vị, ngươi có muốn hay không? Mèo đen hỏi, biểu tình hơi không kiên nhẫn. Tất nhiên muốn, La Vân vội vàng nói. Mặc dù Thành Hoàng tọa hạ Dạ Du thần phẩm cấp có điểm thấp, nhưng lại thấp cũng là thần, lấy đến trong tay, làm sao cũng không lỗ. Nói không chừng ngày sau còn có thể làm cha mẹ cũng thành tiên thành thần. Nghĩ tới đây, La Vân đã cảm thấy mỹ tư tư, hỏi vội, ta muốn làm thế nào? Nhìn thấy bị hắn túm trong tay khối đồng bài kia sao? Lấy tới, mèo đen phân phó nói. La Vân lập tức làm theo, vươn tay đoạt đồng bài. Du Quang quá sợ hãi, cao giọng cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Khối này thần bài đã cùng ta hòa làm một thể, ngươi coi như cầm tới nó cũng không hề dùng. Hắn muốn bảo vệ đồng bài, đáng tiếc hắn lúc này trọng thương mang theo, chỗ nào tranh qua La Vân, rất nhanh liền bị đẩy tay ra chỉ, đem đồng bài cướp đi, rơi vào đường cùng. Du Quang chỉ có thể ở trong lòng bản thân an ủi, khối này thần bài đã nhận ta là chủ, hắn cướp đi cũng vô dụng. Đồng thời nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng thề thề, chờ ta chữa khỏi vết thương, đem thực lực tăng lên, nhất định phải giết tiểu tử này, lấy giải trong lòng mối hận. Hắn ngay tại trong lòng quyết tâm, một mạt huyết sắc quang mang, nhưng từ La Vân trong lòng bàn tay nở rộ ra tới. Du Quang đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. La Thất Thanh, cái này, đây là có chuyện gì? Không, dừng tay, nhanh lên dừng tay. Hắn chấn kinh nhìn thấy khối kia thanh đồng thần bài, tại huyết quang bao phủ xuống, đúng là phi tốc vỡ vụn, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đống đồng phấn. Cùng lúc đó, hắn cảm giác chính mình cũng không còn cách nào cùng thần bài bắt được liên lạc. Tòng thần bài lý nhận được truyền thừa tri thức, cũng trong nháy mắt bị quên lãng không còn một mảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này đối ta làm cái gì? Du Quang vừa sợ vừa giận lại sợ, đồng thời lơ ngơ. Cùng lúc đó, một cái phù văn thần bí theo vỡ vụn đồng phấn bên trong phiêu đãng đứng lên, chính là đồng bài bên trên khắc vẽ. Cái kia cùng Hoàng Tuyền Môn câu trên chữ rất giống nhau phù văn. Đây là Dạ Du thần truyền thừa. Nhanh há mồm đem nó nuốt vào bụng. Mèo đen chỉ điểm, La Vân lập tức làm theo. Hé miệng khẽ hấp, lập tức liền đem phù văn nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, trước mắt của hắn nổi lên một nhóm tin tức. Đại lý thành hoàng phủ tọa hạ, Dạ Du thần truyền thừa, nhưng sắc phong có thể từ đó thu hoạch năng lực, ta còn có thể từ nơi này trong truyền thừa thu hoạch được Dạ Du thần năng lực. La Vân rất kinh hỉ. Có thể nha, mèo đen nói, ngươi thế nhưng là có phong đô đại đế tư cách người thừa kế. Chỉ cần nuốt vào âm ti bất kỳ một cái nào tiên thần truyền thừa, đều có thể đem này sắc phong cấp, cũng từ đó thu hoạch đến tương ứng năng lực. Nhiều như vậy, ta đây muốn làm thế nào mới có thể thu được vào tay Dạ Du thần năng lực? La Vân vội vàng hỏi, đương nhiên là tìm ta. Không quý, một cái Dạ Du thần năng lực, chỉ cần 5 vạn điểm nguyện lực. Ngoạn tao, La Vân sợ ngây người, 5 vạn điểm nguyện lực, còn không quý, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.